Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Chương 123 Huyền Hà quỷ đỗ nguyên bản bị Hoàng Hà trở ngại đại nghiêu bá bùn thần. Xuất hiện ở Hà Tâm đò đuôi thuyền, sở hữu dân chạy nạn bị dọa đến hồn phi phách tán. Khóc kêu chu lên đi phía trước bò, nhưng bò lui tới hai bước. Liền một người tiếp một người, thình thịch ngã xuống khoang thuyền chung, hai chân bị trống rỗng xuất hiện thật dày đầm lầy bùn bao lấy, tùy ý người như thế nào đá đá. Đều càng bọc càng trầm, càng bọc càng nặng, mẹ ruột liệt, các lộ thần tiên Bồ Tát, cứu cứu im, bọc dương bụng khăn lão hán một bên bắt lấy khoang thuyền tấm ván gỗ đi phía trước dịch. Một bên cầu ra ra cào nãi nãi loạn kêu, từ đuôi thuyền hướng đầu thuyền. Càng tới gần bùn thần tượng, trên người bùn càng nhiều càng hậu. Cuối cùng biên mấy cái dân chạy nạn cơ hồ là đảo mắt áo bông đã bị đất đỏ bao lấy, thiếu con mẹ nó. Phế ngươi ra ra nói, ra ra liều mạng với ngươi. Khoang thuyền phía sau, bùn thần xuất hiện địa phương. Một người hơn phân nửa cái thân mình đã bị bùn lầy bao phủ dân chạy nạn mắt thấy chạy thoát vô vọng. Tuyệt cảnh chung bùng nổ hung tính. Hô to một tiếng, mang theo còn sót lại sợ hãi. Chiều kia một tôn đất đỏ thai đại nghiêu bá bùn thần tượng nhào tới. Huy quyền đi tạp bùn thần tượng đắp đầu. Phòng livestream người xem ở hiện thực kêu sợ hãi một tiếng. So sánh với những cái đó kêu cha gọi mẹ ra hòa, sắp đến tuyệt cảnh bùng nổ khẳng định càng có thể làm người đồng tình. Nhưng tục ngữ nói, tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, nhưng trái lại có thể quá giang bùn Bồ Tát, khẳng định so tầm thường bùn Bồ Tát càng khủng bố. Chỉ chớp mắt đò chung, bùn lầy liền bò qua kia dân chạy nạn nắm tay cùng cổ. Còn không có ai đến bùn thần tượng nửa phần, dân chạy nạn cũng đã phải bị đất đỏ nuốt hết, nói là muộn. Khi đó thì nhanh, đứng ở đầu thuyền vệ ếch đoạt bước lên trước, dẫm lên khoang thuyền cách tòa tấm ván gỗ, hướng tới thuyền phía sau dân chạy nạn một bát dầm, một chén hoàng hà thủy. Bị vệ ếch lăng không bát tới rồi xuất hiện ở đuôi thuyền đại nghiêu bá bùn thần tượng thượng, hoàng hà. Thủy bát đến bùn thần tượng trên người, bùn thần tượng đắp vệt sáng mơ hồ một chút, nguyên bản mau bị đất đỏ phong bế miệng mũi dân chạy nạn, thình thịch một tiếng. Ngã ở bong thuyền thượng, trên người đất đỏ xôn xao đi xuống rớt, dân chạy nạn té ngã khi, ban đầu chém ra nắm tay, xoa bùn thần phần đầu mà qua, răng rắc, hòn đất tạp toái thanh âm vang lên. Kia đại nghiêu bá bùn thần như cũ êm đẹp, hoàn chỉnh ngồi ở đuôi thuyền, ngược lại là ngã vào bong thuyền thượng dân chạy nạn chém ra cánh tay vỡ vụn thành vài đoạn, vết nứt chỗ, tất cả đều là thiển hoàng hòn đất, người sống huyết nhục, ở đụng tới bùn thần thời điểm, cư nhiên biến thành đất đỏ phôi, đứt gãy cánh tay dừng ở bong thuyền thượng. Huy quyền dân chạy nạn phủng chính mình biến thành bùn chất nửa điều cánh tay. Sắc nhọn mà kêu thảm, phảng phất thừa nhận rồi nào đó cực độ thống khổ, bốn phía dân chạy nạn bái mép thuyền tản ra. Ở Hoàng Hà thủy bát đến bùn thần trên người thời điểm. Bọn họ trên chân bị bùn lầy bao lấy trầm trọng cảm cũng hoãn một chút, sống chết trước mắt. Phát hiện Hoàng Hà thủy đối đại nghiêu bá bùn thần hữu dụng. Một đám dân chạy nạn sôi nổi bổ nhào vào mép thuyền biên, duỗi tay muốn đi muỗng thủy, noi theo vệ ếch đem hoàng hà thủy bát đến bùn thần trên người, kết quả mới vừa một bổ nhào vào mép thuyền biên, liền đối tiếp nước lăn qua lộn lại thủy quỷ tóc, tóc trồi lên từng trương trắng bạch gương mặt, vươn đi tay. Còn không có đụng tới hoàng hà thủy, đã bị thủy quỷ hàn khí đông lạnh đến mạch máu cương ngưng, mờ u bàn tay xanh tím, một đám dân chạy nạn oa nha nha. Lại kêu to hướng khoang thuyền trung tâm tễ, như vậy một tễ một dũng. thuyền lại lần nữa lắc lư lên, ai lại quỷ kêu lộn xộn. Ai trước cấp tiểu gia lăn xuống đi gặp Diêm Vương. Đầu thuyền lập nhà giàu thiếu gia quát chói tai. Một tiếng, trong tay hắn cầm một cái sơn sống hắc chén. Kia chén không biết sao lại thế này. Thế nhưng có thể tránh đi trong nước thủy quỷ. Cách không từ Hoàng Hà, muỗng, thượng một chén nước. Hướng tới đuôi thuyền bùn thần tượng lại bát qua đi. Kia âm lãnh tay tàn nhẫn nhà giàu thiếu gia. Giờ phút này nghiễm nhiên thành chỉnh thuyền người hy vọng. Hắn dẫm lên thuyền mộc, áo bông tay áo ướt rầm rề nhắm thẳng Hạ Thấm Thủy. Mấy cây còn sót lại cây đuốc quang phần phật chiếu qua hắn so tầm thường quan trung người càng sâu. Ngũ quan, hắn giữa mày đè nặng lệ khí, chạy nạn người đều có ánh mắt. Nhìn đến gia vị này ra căn bản không cứu người tâm tư. Chỉ là vừa vặn đụng phải cùng thuyền. Đồng dạng bị bùn thần bao phủ tiến giết người phạm vi. Vì tự mình mệnh mới ở cùng bùn thần đấu pháp, một thuyền người ai dám liên lụy hắn? Ai liền thật sự muốn trước một bước bỏ mạng? Thời buổi này, tưởng đi theo một khối cọ quang mạng sống, toàn đến có điểm đầu óc cùng nhãn lực thấy. Một thuyền dân chạy nạn lập tức cứng đờ. Đừng nói loạn hô, liền động cũng không dám. Ngạnh sinh sinh đỉnh sau lưng bùn thần tượng, không dám lại loạn bò một tấc, một tiếng uống qua. Sóc này nghiêng thuyền ổn chút, thế cục vẫn cứ phi thường không ổn xuất hiện ở đò thượng bùn thần tượng khôi phục tốc độ cực. Nhanh, lúc trước bị bát một chút mơ hồ vệt sáng. Đảo mắt liền rõ ràng không ít, vệ ếch đứng ở đầu thuyền ly đại nghiêu bá bùn thần xa nhất đầu thuyền. Bùn khối không trực tiếp xuất hiện ở hắn trên đùi, nhưng hắn trên người ăn mặc đoàn áo bông, dường như bị một chút rót tiến trong nước bùn giống nhau. Trở nên lại ướt lại lãnh, lại trọng, huyết cốt chén, có thể đem đối địch mục tiêu huyết trừ đến chén đế. Ngày thường cũng có thể cách không trừ điểm nước, ăn mặc ướt trọng xiêm y, vệ ếch trong tay thủ sẵn huyết cốt chén. Chiều Hoàng Hà, muỗng, thủy, sau đó một chén, nhanh chóng đem Hoàng Hà thủy bát hướng thuyền phía sau tượng mộc thần tượng, bùn thần ngay từ đầu. Xuất hiện ở lão Ngưu Loan bến đò, cách thật sự xa, liền trực tiếp đem ba cái người sống chuyển hóa thành tượng mộc chung chui ra đại Ngưu bá. Bùn thần tượng sau. Trên bờ người sống bị đất đỏ cắn nuốt tốc độ càng là mau đến xem đều thấy không rõ lắm. Này thuyết minh khoảng cách bùn thần càng gần, bị tượng mộc hóa, tốc độ sẽ càng nhanh, mà đại nghiêu bá bùn thần xuất hiện ở Hoàng Hà trung tâm đò. Thượng sau, khoang thuyền dân chạy nạn bị đất đỏ tương cắn nuốt tốc độ xa xa so ở Hoàng Hà than thượng chậm, bùn. Thần tuy rằng không biết như thế nào lên thuyền. Hoàng Hà nước sông vẫn cứ đối nó tạo thành áp chế. Giết người tốc độ không nhanh như vậy, vệ ếch phía sau bát quá khứ Hoàng Hà thủy một chén tiếp một. Chén, khó khăn lắm đem không ngừng khôi phục vệt sáng đè ép đi xuống, vệt sáng tuy rằng bị đè ép đi xuống. Khoang thuyền chung lại trống rỗng xuất hiện một tầng tầng đất đỏ tương. Cây đuốc chiếu sáng ở bùn thần trên mặt. Bùn thần chính diện mũi tàu vệ ếch. Đỏ rực vệt sáng bôi miệng. Đại liệt mở ra. Bùn thần tượng hóa một lần. Thuyền bùn lầy liền sẽ nhiều một tầng. Đại nghiêu bá bùn thần bị nước sông hóa, rớt tốc độ. Khẳng định so ra kém đất đỏ xuất hiện tốc độ. Tí tách vang lên cây đuốc quang lay động. Chiếu mọi người bất an mặt trong nháy mắt. Trong khoang thuyền hơn phân nửa người sống thân thể, cũng đã toàn ngâm mình ở đất đỏ tương, vệ ếch đứng mũi tàu có tấm ván gỗ. Sau khoang thuyền cao một tầng, đến bây giờ còn không có dính lên bùn khối, nhưng đất đỏ tương vừa xuất hiện. Lòng bàn chân bong thuyền nhắm thẳng trầm xuống, đò tái 20 tới cá nhân, vốn dĩ liền đến nước ăn tuyến cực hạn, xuống chút nữa trầm vài phần. Thuyền liền phải tiến Hoàng Hà thủy. Vệ ếch thấp giọng mắng một câu. Trầm khuôn mặt ở trên thuyền tuần tra. thoạt nhìn tựa như sống trong nhung lụa đại thiếu gia bị bức thượng tuyệt lộ. Xem ai ánh mắt đều đeo đao tử, trên thuyền mặt khác dân chạy nạn sinh hoạt ở Hoàng Hà lưu vực. Nhiều ít toàn biết được một ít thuyền sự, vừa thấy thuyền nước ăn tuyến không được hướng lên trên. Chướng, tức khắc biết này thuyền mau chầm, sôi nổi gắt gao mà bắt lấy trên thuyền tấm ván gỗ có đầu thuyền kia tể người không nương tay nhà. Dầu thiếu gia quát lớn, không ai dám lại quỷ kêu, nhưng mỗi người hoảng sợ đến giống như dây tiếp theo liền phải đến Hoàng Hà uống rượu vàng. Cùng thủy quỷ làm bạn giống nhau, thuyền chầm thật sự mau. Mớn nước một ly hướng lên trên trướng, mà đất đỏ chung, dân chạy nạn bị bùn khối cắn nuốt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nếu là đình chỉ bát thủy, liếc mắt một cái sẽ có một người bị cắn nuốt, vệ ếch nắm huyết cốt chén, lại lần nữa đem một chén Hoàng Hà thủy bát đến bùn thần thượng. Đem một người sắp bị bùn khối cắn nuốt dân chạy nạn cứu tới. Hắn tầm mắt đã đảo qua mọi người trên thuyền chạy nạn người đem Hoàng Hà qua sông coi là duy nhất. Sinh tồn hy vọng, bùn thần xuất hiện khi tất cả mọi người hướng trên thuyền tế, thuyết minh dĩ vãng bọn họ chạy trốn thời điểm. Bùn thần là sẽ không qua sông đuổi giết, ít nhất trước kia trước nay không xuất hiện quá, nhưng là đêm nay bùn thần xuất hiện ở trên sông. Đại Ngưu bá bùn thần không phải không thể qua sông, mà là qua sông sẽ áp chế nó giết người quy luật. Qua sông đối nó có nguy hiểm. Nếu người trên thuyền mạo hiểm xuống nước, liều mạng bơi lội du qua sông, kia nó xuất hiện ở đò thượng liền không bất luận tác dụng gì. Mà hôm nay buổi tối, đò bị lão Ngưu Loan Hoàng Hà thủy quỷ bao bọc lấy. Trên thuyền người sống không có nhảy sông chạy trốn cơ hội. Nó chỉ cần lên thuyền, trên thuyền mọi người chính là trốn không thoát đâu đồ ăn. Chỉ cần bát thủy là ngăn lại không được bùn thần. Chỉ cần lại thuyền chầm trước cắn nuốt rớt chỉnh thuyền người sống. Nó có chính mình biện pháp thoát thân, thuyền không ngừng đi xuống chầm. Đất đỏ không ngừng hướng lên trên trướng, trên thuyền dân chạy nạn hơn phân nửa thân thể ngâm mình ở. Đất đỏ tương trung, bọn họ toàn kinh hoàng mà nhìn đầu thuyền nhà giàu thiếu gia. Môi run rẩy. Những người này không dám ra tiếng cầu xin vừa thấy liền tàn nhẫn độc ác vệ ách cứu. Chính mình, từng đôi trong ánh mắt tràn đầy tuôn ra tơ máu cùng cầu xin khát vọng. Bọn họ chỉ chờ đợi có năng lực nhà giàu thiếu gia có thể ở chính mình mạng sống thời điểm. Làm cho bọn họ cũng có thể thơm lây kéo dài hơi tàn xuống dưới, phòng livestream người xem cùng. Người trên thuyền giống nhau, ngừng thở. Nắm chặt tay, đất đỏ tương muốn qua tấm ngăn, thuyền muốn chầm, tái 20 cá nhân, lại thêm một thuyền đất đỏ tương, nước ăn tuyến chịu không nổi bát thủy, bùn thần liền sẽ hóa khai, khoang thuyền liền sẽ chứa đầy bùn lầy, chầm đến trong sông có không biết nhiều ít Hoàng Hà hành thi chờ, không bát thủy. Đại Ngưu bá bùn thần giết người quy luật liền sẽ trực tiếp đem chỉnh thuyền người biến thành tượng. Mộc, này thuyền kết cục quả thực liền bãi ở trước mắt, quả nhiên. Ngay sau đó, dâng lên đất đỏ tương liền đụng phải vệ ếch ống quần, thuyền nước ăn tuyến muốn vượt qua lớn nhất. Hạn độ, phòng livestream khẩn trương đến ra đầu tê dại nhất sát. Vệ ếch vật nhiên xoay người. Nắm lên đem bị đinh ở đầu thuyền Lý Thúy Hoa, hài tử, xách lên tới. Ném hướng đuôi thuyền, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao. Hết chương.